Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến nhiều như vậy, các người cũng đều là trúc cơ sơ kỳ, khoảng cách kết đan xa xa khó vời, lấy ra một vò, không tính là gì, trọng yếu nhất chính là, nhất định phải chiêu đãi tốt người này, vì cái gì, nói không chừng, hắn chỉ là một cái khách qua đường, tạm thời nơi dừng chân chúng ta Hắc Thiên Nga đảo mà thôi. Trình Đấu khẽ mỉm cười, cái kia giống như nghe ngóng Phi Yến quần đảo tin tức, cũng không giống như vội vàng khách qua đường tư thái, a, gọi thất muội chuẩn bị một chút, đến lúc đó theo ta cùng một chỗ tiếp khách. Trình Hải Dương sắc mặt biến hóa. Gia chủ, tiểu thất mới trúc cơ a, cho ngươi đi, ngươi liền đi. Trình Đấu nụ cười trong nháy mắt thu liễm, hung hăng chừng đối phương một chút. Trình Hải Dương siết chặt nắm đấm, nhưng một lát sau cũng nghĩ thông, gia chủ tất nhiên có mưu đồ, vì thế không tiếc nỗ lực hết thảy, gia tộc lại há có thể kéo hắn chân sau. Trình Hải Dương cáo lui, trên đường đi bắt đầu an bài các loại chiêu đãi công việc, mà Trình Đấu thì là vuốt lên góc áo về sau, tự mình ra đảo đón lấy. Đảo bên ngoài, La Trần thần sắc hơi động, Trình Hải Dương cùng gia chủ Trình Đấu đối thoại, không sót một chữ đã rơi vào hắn tai bên trong. Hắn thần thức vốn là vô cùng cường đại, lại trước kia đem cách âm thuật tu hành đến đại viên mãn cấp độ. Những năm này lại tinh thông bảy đại cơ sở cấm chế hối cấm. Nhiều đem kết hợp phía dưới, chỉ là một đạo cách âm trận pháp căn bản cách trở không được hắn. Thần không biết quỷ không hay phía dưới, liền nghe lén đối phương trò chuyện. Giờ phút này, La Trần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Khó trách Trình Hải Dương trước đó nhìn thấy ta, liền đại biểu đối đã chết Nguyên Ma Tông trung tâm. Hắn đây là đem ta nhận lầm thành Nguyên Ma Tông dư nghiệt a. Thanh Dương Ma Hỏa, lòng bàn tay hiện hiện một đám lửa, La Trần khóe miệng khẽ nhếch, khoan hãy nói, cái này Khô Vinh Chân Hỏa, thật đúng là rất giống Thanh Dương Ma Hỏa. Hắn trước kia qua được một phần công pháp, phía trên ghi chép Thanh Dương Ma Hỏa, ngọn lửa này không phải là thiên nhiên sinh ra, mà là nhân tạo, cần khai thác lượng lớn sinh linh tinh huyết, lấy ma đạo bí thuật luyện chế mà thành, nhất là thương thiên hại lý, tà ác quỷ dị, chiến đấu thời điểm, đối tu sĩ pháp khí pháp bảo có cực mạnh ô uế chi năng. Bất quá người kiểu này tạo hỏa diễm, dùng một phần thiếu một phần, cần sau khi chiến đấu bổ sung, so ra kém Khô Vinh Chân Hỏa một cọng lông. Nếu như thế, vậy ta liền thuận nước đẩy thuyền đi. La Trần lẩm bẩm một câu, trong mắt đã xuất hiện áo trắng tung bay, tay áo phấp phới Trình Đấu thân ảnh. Cách thật xa, Trình Đấu liền tăng nhanh bộ pháp, chạy chậm đến chạy tới. Tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Không sao, bản tọa không thèm để ý những chi tiết này. La Trần khẽ mỉm cười, màu đen kình áo bọc vào, lộ ra thân hình càng phát ra cao lớn, sau Trình Đấu cũng cao hơn một đoạn. Hắn ánh mắt liếc qua phía sau, cũng không còn lại Trình gia tu sĩ, nhìn đến Trình Đấu độc thân ra nghênh đón, cũng là nghĩ đem mình tới tới tin tức, bảo trì tại trong phạm vi nhất định lưu thông. Trình Đấu cung cung kính kính hành lễ về sau, liền thận trọng ngẩng đầu, vãn bối cả gan, xin hỏi tiền bối tôn tên. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, miệng phun thanh âm, bản tọa Thanh Dương, chương 659, vọng hải nhai bên trên. Xua hổ nuốt sói, Hắc Thiên Nga đảo bên ngoài, làm Trình Đấu nghe thấy, bản tọa Thanh Dương, bốn chữ thời điểm, mím môi một cái, quả nhiên, cùng bọn hắn suy đoán không sai biệt lắm, vị này làm việc quái đản nam tử trẻ tuổi, nắm giữ Thanh Dương Ma Hỏa, thậm chí coi đây là đạo hiệu, vừa nghĩ tới nghe đồn bên trong luyện chế Thanh Dương Ma Hỏa cần thiết điều kiện. Trình Đấu trong lòng không khỏi run lên, quá trình kia, cần có sinh linh tinh huyết nhiều vô số kể, có thể xưng tàn nhẫn, loại này ma hỏa, cũng chỉ có ma đạo cường giả mới có thể hạ quyết tâm đi luyện chế. Kể từ đó, mình tất nhiên muốn thật tốt chiêu đãi một phen, miễn cho làm tức giận đối phương. Thượng nhân, mời tới bên này. Trình Đấu cung kính tránh ra thông hướng con đường phía trước phương hướng, để La Trần đi tại phía trước. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. La Trần liếc qua, thản nhiên nói, ta còn không quá nghĩ bại lộ tự thân cảnh giới. Trình Đấu sững sờ, lúc này kịp phản ứng, mình đường đường trúc cơ 9 tầng đại tu sĩ, khoảng cách trúc cơ đại viên mãn bất quá cách xa một bước. Hắc Thiên Nga đảo lại là hắn Trình gia đại bản doanh, có thể xưng người đông thế mạnh, lại đối một cái nhìn như chỉ có trúc cơ trung kỳ tu sĩ biểu hiện được cung kính như vậy. Hơi truyền đi điểm tin tức, người khác đều sẽ đem La Trần thân phận hoặc là cảnh giới hướng chỗ cao đoán. Hắn hít sâu một hơi, đứng thẳng eo cán, lên trước một bước, cùng La Trần sóng vai mà đi. Tiệc tối đã sắp xếp người chuẩn bị, còn cần một chút thời gian, thừa dịp này, không bằng vãn bối vì ngươi tỉ mỉ giới thiệu một chút Hắc Thiên Nga đảo cùng Phi Yến quần đảo tình. Huống, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thượng nhân hẳn phải biết, Bắc Hải lại được xưng là yêu ma hải, bởi vì biển cả bên trong hải yêu vô số, lại có Nguyên Ma Tông vô số ma đạo cao nhân hoành hành. Vì thế ngoại giới mang theo cái này biệt danh, dần dà, Nguyên Ma Tông mình cũng thừa nhận thuyết pháp này, không biết từ khi nào lên, Nguyên Ma Tông liền đem đã chinh phục chiếm lĩnh khu vực, xưng là ma vực, mà còn không có bị chiếm cứ địa phương gọi chung là yêu biển. Phi Yến quần đảo trở thành nhân tộc ta quyền sở hữu. Đã có 800 năm lịch sử, 800 năm trước, nơi đây còn thuộc về yêu biển phạm vi, khi đó quần đảo Trung Bàn ngồi lấy vô số xuyên vân tước. Phá biển Yến, 800 năm trước, Nguyên Ma Tông điều động dưới trướng tông môn, chinh phục nơi đây, đổi tên Phi Yến quần đảo. Bất quá, bởi vì nơi đây tư nguyên tương đối cằn cỗi, lại vị trí địa lý vắng vẻ, lại thời khắc đối mặt với Tín Thiên Hải vực uy hiếp. Vì thế không có đại tông môn nguyện ý lưu lại, dần dà liền trở thành tán tu cùng tiểu gia tộc nơi tụ tập. Ta Trình gia cũng là tại thời điểm này ngụ lại nơi đây, lại lấy bồi dưỡng bán hắc thiên nga loại này bậc một yêu thú mà sống. Trình Đấu đem Phi Yến quần đảo lịch sử từng cái nói tới, cái bên trong chi tiết xa so với Trình Hải Xương còn muốn rõ ràng. La Trần An Tĩnh nghe bắt được lấy một chút đối với hắn hữu dụng thường thức tính tin tức, thí dụ như Yêm Ma Hải bị chia làm yêu biển ma vực, lại thí dụ như Nguyên Ma Tông nhìn như làm việc Trương Cuồng Bá nói, trên thực tế cũng gánh chịu lấy Minh Uyên phái tương tự nhiệm vụ, đó chính là mở mới vực. Như cứ thế mà suy ra, Nam Cương, Tây Mạc Hóa Thần Thánh Điện là không phải cũng có tương tự nhiệm vụ hoặc là nói chức trách đâu. Nếu thật là như thế, kia năm đại thánh địa sơ tâm vẫn là rất tốt, tổng thể đều là đang vì nhân tộc tu tiên giả mưu phúc lợi. Chờ chút, vị kia tại không có ngoại hoạn Trung Châu Thiên Nguyên Đạo Tông vai trò lại là cái gì nhân vật? Người lãnh đạo, ngồi mát ăn bát vàng người, hay là đã gian khổ khi lập nghiệp, mở một châu về sau, bắt đầu hưởng thụ công huân người? Suy nghĩ phiêu tán, nho nhỏ tu sĩ kim đan bất chi bất giác mơ màng đến có chút xa vời. Lần này, La Trần ngược lại là không có chặt đứt ý niệm, bởi vì tại đi vào Bắc Hải trước đó, bản thân hắn đã mơ hồ chạm tới nhân tộc thánh địa Minh Uyên phái cùng yêu thú vũ tộc một mạch thánh địa Thương Ngô Sơn tranh đấu. Như hắn tương lai một ngày kia tấn thăng Nguyên Anh kỳ, chính là đến Hóa Thần kỳ, tất nhiên muốn về Đông Hoang, đến lúc đó cũng khả năng rất lớn bị cuốn vào trong đó. Giờ phút này nhiều trải vuốt một chút, luôn luôn không có chỗ xấu. Bên cạnh Trình Đấu còn tại giới thiệu, Nguyên Ma Tông dù danh xưng làm việc không cố kỵ gì, hung tàn tuyệt luân, trên thực tế tại không ít người trong mắt cũng là có điểm mấu chốt chính thống tông môn. Bọn hắn thừa hành nhược nhục cường thực luật rừng, đối nội đối ngoại đều cổ động cạnh tranh cơ chế, nhưng ở tầng dưới chót cái này cùng một chỗ lại làm được cực kỳ tốt, nghiêm ngặt cấm chỉ tu sĩ cấp cao tùy ý tàn sát tầng dưới chót nhân tộc. Trong này còn bao gồm phàm nhân, cho dù là Nguyên Ma Tông bên trong có cần đại lượng cấp thấp hồn phách luyện hồn một mạch, cũng bị lệnh cưỡng chế không cho phép đồ sát phàm nhân cùng luyện khí kỳ tu sĩ. Có cần linh hồn, đại khái có thể đi vô tận yêu biển bên trong đi săn. Thượng nhân hẳn là cũng chú ý tới, giống chúng ta Phi Yến quần đảo trên phàm nhân, thời gian mặc dù gian khổ, nhưng kỳ thật đều có đường ra, nguyên nhân chính là ở đây. Rất nhiều năm trước Nguyên Ma Tông liền cho chúng ta làm ra đại biểu, như thế nào ngự sử phàm nhân, để phàm nhân lượng lớn sinh sôi, sinh ra nhân khẩu, có linh căn, thu nhập tông môn, không linh căn truyền thụ thối thể võ đạo chi pháp, đồng thời ban cho phụ linh pháp khí, để bọn hắn tại một chút dườm già tục sự trên có thể phát sáng phát nhiệt. Một chút biểu hiện tốt tiên thiên tông sư cấp phàm nhân, thậm chí còn có thể bị chúng ta tu tiên gia tộc đặc biệt chiêu nhập bên trong gia tộc, cho không tầm thường đãi ngộ. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trước đó nhìn thấy những người phàm tục kia, từng cái trên mặt tuy có gian nan vất vả chi sắc, nhưng tổng thể vẫn là tràn đầy công tác nhiệt tình, hoàn toàn không giống Đông Hoang những người phàm tục kia đồng dạng tràn đầy chết lặng. Nguyên lai là có hy vọng a. La Trần nhẹ gật đầu, từ hướng này giảng, Nguyên Ma Tông làm được còn rất tốt. Trình Đấu mừng rỡ, hắn chủ đề hướng phương diện này dẫn, trong bóng tối nâng Nguyên Ma Tông không ít, nhìn La Trần biểu hiện được cũng rất hài lòng. Cứ như vậy, mặc kệ đối phương có phải hay không Nguyên Ma Tông di mạch, hắn tự nhận đều làm được cũng không tệ lắm. Ho khan một tiếng, hắn tiếp tục nói, đúng vậy, Nguyên Ma Tông chỉ là làm việc quái đản dở hơi một chút. Dù là thế nhân gọi là Ma Tông, mang theo ma vực, ma đầu các loại một hệ liệt xưng hô, bọn hắn cũng khinh thường cãi lại, lười nhác tự xưng thánh tông loại này đường hoàng. La Trần ư một tiếng, cường giả đứng đầu, ít có quan tâm chính ma có khác, không nói đến chỉ là một cái xưng hô. Trò chuyện một chút, hai người bước chân liền đã đi tới tiểu kính hồ tòa trang viên kia trước. Thanh Dương thượng nhân, yến hội đã chuẩn bị xong, mời tới bên này. La Trần bước chân hơi ngừng lại, liếc qua Trình Đấu, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Chuẩn bị đến rất phong phú mà. Trình Đấu trong lòng căng thẳng, là vãn bối hẳn là mong rằng thượng nhân hy vọng có lòng. La Trần cười ha ha, nhanh chân bước vào trang viên bên trong. Vừa mới vào đi, liền gặp một tư dung tú mỹ, dáng người linh lung nữ tử đứng tại cửa đại sảnh, tố thủ mà đứng. Thấy La Trần khuôn mặt, nàng con ngươi run rẩy, cúi đầu xoay người nhẹ nhàng thi lễ. Tiểu nữ tử Trình Hải Tâm, bái kiến Thanh Dương thượng nhân. Xoay người thời điểm, váy ngắn hơi nghiêng, xuân quang chợt tiết, không đề cập tới mông eo đường cong, chỉ là ngực lúc trước một vòng rung động lòng người tuyết trắng, cũng đủ để làm người lưu luyến quên về. La Trần liếc qua, thản nhiên nói, ngẩng đầu lên, Trình Hải Tâm nhếch phấn nộn môi đỏ, cắn hàm răng đứng thẳng thân, cái cổ cao ráo tựa như kiêu ngạo thiên nga đồng dạng. Cho tới giờ khắc này, La Trần mới phát giác nàng này ưu thế, cao, thân cao chừng 1m8, gần như sắp cùng mình cân bằng, sau bên cạnh trình đấu cũng cao hơn ra một đoạn, cuộc đời thấy nữ tử bên trong, có lẽ chỉ có kia yêu tu Thanh Xương có thể cùng nàng phân cao thấp. Bất quá khách quan Trình Hải Tâm cái này yếu đuối tựa như bé thỏ trắng tiểu thiên nga khí chất. Thanh Xương liền thắng được nhiều lắm, thanh lãnh, cường đại, đến mức La Trần tại Thương Ngô Sơn 3 năm cũng không dám nhìn thẳng đối phương. Duy nhất để hắn lưu lại Thanh Xương dáng người cao gầy nguyên nhân. Đại khái vẫn là mấy lần gặp mặt, mình cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy đối phương kia đôi thon dài lại rắn chắc hữu lực đùi. Vì thế mới lưu lại như kia ấn tượng khắc sâu, Trình Đấu thận trọng đứng ở bên cạnh, tỉ mỉ quan sát đến La Trần thần sắc, trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy La Trần có một tia xuất thần dấu hiệu. Tới lúc này, hắn trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, thất muội cái này viên hắc thiên nga trên đảo Trân Châu. Cho dù ai nhìn đều sẽ cầm giữ không được. Thượng nhân, mời ngồi xuống, La Trần nhìn xem Trình Đấu kéo ra cái ghế phương vị. Lông mày nhíu lại, ta là khách nhân, ngồi chủ vị không quá phù hợp a. Trình Đấu vội vàng cười nói, phù hợp, thượng nhân tự mình giáng lâm ta Trình gia, chính là ta Trình gia chi vinh hạnh, nhất định phải để thượng nhân xem như ở nhà. Nếu là có một điểm làm được không tốt, đó chính là vãn bối không phải. La Trần khẽ mỉm cười, cũng không già mồm, thoải mái tại chủ vị ngồi xuống. Trình Đấu cũng tại mặt bên ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, đại sảnh bên trong còn đứng lấy Trình Hải Tâm liền trở nên cực kỳ đột ngột. Trình Đấu đánh liên tục mấy cái ánh mắt, nữ tử mới cắn răng tại La Trần bên cạnh ngồi xuống. Cái này bất đắc dĩ bộ dáng, ngược lại để La Trần nhìn xem trong lòng âm thầm bật cười. Cái này Trình Đấu, xem ra là đối với hắn có mưu đồ khác a. Thượng nhân, lại nếm thử chúng ta Phi Yến quần đảo đặc sắc đồ ăn. Hải Tâm, cho thượng nhân rót rượu. Trình Hải Tâm ừ một tiếng, dùng không quá động tác thuần thục là La Trần rót một chén rượu. Tại mùi rượu tràn ngập chớp mắt, cả tòa đại sảnh linh khí phảng phất đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. La Trần trong lòng khẽ động, ánh mắt rơi vào rượu kia chén bên trong, tốt gọi đại nhân biết, đây là hoán tranh tửu, chính là áp dụng biển sâu linh tuyền, nguyên ma tông huyết thần một đạo máu cam, cùng cực phẩm hoán mã não sản xuất mà thành bậc ba linh tửu. Đối với tu sĩ đột phá cảnh giới, có cực mạnh phụ trợ hiệu quả. Trình Hải Tâm bưng rượu lên chén, đưa đến La Trần trước mặt, kia huyết sắc giống như đỏ thắm tương dịch đồng dạng rượu dịch. Đoạt người tâm phách, mỹ nhân, linh tửu, thịnh yến, La Trần cười, một trận chỉ có ba người yến hội, tại mập mờ bầu không khí hạ mở màn. Trình Đấu là cái cực kỳ thiện nói người, trước đó không trò chuyện xong chủ đề, lại bị hắn tận lực tìm được cớ. Tiếp tục bắt đầu, tại Nguyên Ma Tông thống trị dưới, Bắc Hải tu tiên giới mặc dù dung chuyển không ngừng, nhưng tổng thể mà nói, bọn hắn loại này tu tiên gia tộc vẫn là không có trở ngại. Nhưng trăm năm trước, Nguyên Ma Tông bị diệt về sau, hết thảy liền thay đổi, vốn cũng không tính đặc biệt tốt trật tự. Một khi sụp đổ, kia bị Ma Tông mấy ngàn năm dẫn đạo tập tục, triệt để bộc phát ra, lại không có thánh địa tuyệt đối áp chế. Vì thế, tiếp xuống 70 năm, toàn bộ Bắc Hải tu tiên giới đều bao phủ tại một mảnh gió tanh mưa máu bên trong. Trong truyền thuyết lục ma vực, thật liền thành ma vực, ma đầu tầng tầng lớp lớp, ma đạo cự phách động một tí phạt núi diệt môn, những cảnh giới kia thấp tu sĩ, cũng đều làm lên cướp tu sự tình, càng có một ít được Nguyên Ma Tông ra lông pháp môn tu sĩ. Đại sự tàn sát chi đạo, hoặc là huyết thần một đạo huyết ma chi pháp, hoặc là luyện hồn một mạch luyện hồn chi pháp, những thủ đoạn này toàn cũng cần đại lượng tinh huyết, hồn phách đến ủng hộ, lấy trước đều là đối ngoại, hướng phía vô tận hải vực bên trong yêu tộc mà đi. Hiện tại, có tu tiên giới bên trong một nhóm lớn quả hồng mềm bóp, ai còn muốn đi yêu biển bên trong mạo hiểm? Tóm lại, kia 70 năm là Bắc Hải tu tiên giới tối ảm đạm vô quang một đoạn thời gian. Liền ngay cả ở xa nơi hẻo lánh Phi Yến quần đảo, đều bạo phát nhiều lần hủy nhà diệt môn huyết tinh đấu tranh. Trình gia nguyên bản có mấy vị trúc cơ trung kỳ gia tộc tu sĩ, có thể xưng gia tộc lương đống, trụ cột vững vàng, nhưng đều hủy ở kia 70 năm náo động bên trong. Nhất là Nam Thiên thượng nhân xuất hiện, đem huyết tinh đồ sát đẩy lên cực hạn, hắn vừa hàng lâm, ngay tại chỗ diệt một tái có được tam đại trúc cơ hậu kỳ gia tộc. Từ đó chiếm cứ nơi đây duy nhất bậc ba linh mạch. Nếu là như vậy thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác từ sau lúc đó, hắn lệnh cưỡng chế Phi Yến quần đảo tất cả thế lực hướng hắn chiều cống, có chút lá mặt lá trái người. Chính là huyết tinh trấn áp, ngắn ngủi 70 năm, hủy ở dưới tay hắn trúc cơ gia tộc, liền đạt tới ba nhà. Cũng liền 30 năm trước, lệ họ đại năng tại ma vực trung ương xây dựng biển cả chính đạo minh. Bắc Hải tu tiên giới rốt cục thành lập nên mới yếu ớt trật tự. Bất kể có phải hay không là chịu phục với hắn, nhưng mặt ngoài tôn kính vẫn là phải có. Nam Thiên thượng nhân vì thu hoạch được lệ họ đại năng kết đảo ngay cả trận chi pháp. Trên danh nghĩa gia nhập Thương Hải Minh, cũng là từ đó về sau, hắn mới thu liễm không chút kiêng kỵ tùy tiện tác phong. Phi Yến quần đảo nghênh đón 30 năm ngắn ngủi hòa bình, bất quá a, kia Nam Thiên thượng nhân là cái lòng dạ không thế nào khoáng đạt, một khi Phi Yến quần đảo trên có cảnh giới có thể uy hiếp được hắn, liền sẽ ngoài sáng chèn ép, ngầm ra tay xóa bỏ, giống kia Giao Long Bang bang chủ, đường đường trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn, nhiều năm như vậy sừng sốt độc thân phiêu đãng tại hải ngoại, cũng không dám trở về Phi Yến quần đảo. Tại hạ bất tài, song linh căn tư chất, tu hành tốc độ còn có thể, nhưng tiến vào trúc cơ 9 tầng cũng có mấy chục năm, lại chậm chạp không dám bước vào trúc cơ kỳ đại viên mãn, bắn vọt cảnh giới càng cao hơn, sợ cũng là cái này. Trình Đấu cảm khái nói, trong giọng nói nói không hết thổn thức cảm khái. Ánh mắt của hắn rơi vào La Trần trên thân, ngữ khí đột nhiên sục sôi bắt đầu, nhưng bây giờ không đồng dạng. Thượng nhân tới, Phi Yến quần đảo liền thái bình, thượng nhân tới, Phi Yến liền có thanh thiên. La Trần chợt đưa tay, sục sôi lời nói, im bặt mà dừng. Tại Trình Đấu nghi hoặc bên trong, La Trần uống vào cuối cùng một ngụm linh tửu, rượu không sai, đồ ăn cũng có điểm đặc sắc, bất quá ta mệt mỏi. Trình Đấu há to miệng, sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng có thể tại Nam Thiên Thượng Nhân dưới dâm uy mấy chục năm không ngã. Hắn vẫn là có mấy phần thành phủ, biết mình có chút nóng vội, hắn miễn cưỡng cười nói, vãn bối không phải, quên thượng nhân lặn lội đường xa mà đến, hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi một phen. Hải Tâm, người trước mang lên người đi nội viện nghỉ ngơi đi. Trình Hải Tâm sắc mặt ảm đạm, im lặng đứng dậy. La Trần khoát tay áo, nội viện liền không cần phải đi, ta nhìn tòa kia Hắc Thiên Nga đảo phần đuôi, tòa kia Cô Sơn vách núi cũng không tệ. Phía trên cũng có được một đầu linh mạch cấp 2, có thể cung cấp ta ngắn ngủi nghỉ lại. Trình Đấu tự nhiên không dám chống lại, lúc này đổi giọng, thượng nhân cũng là có nhã hứng, kia Vọng Hải Nhai hoàn toàn chính xác phong cảnh bao la hùng vĩ. Hải Tâm, ngươi lại giúp đỡ người đi bên kia mở động phủ tạm thời nghỉ ngơi đi. Trình Hải Tâm cúi đầu, ừ một tiếng. Cô Sườn núi phía trên, La Trần điều khiển Huyền Hỏa kiếm, vô dụng nửa canh giờ, liền mở ra một tòa đơn giản mà rộng rãi động phủ. Vừa mới nhập bên trong, liền trực tiếp thả ra túi trữ vật bên trong Hỗn Nguyên đỉnh. Đỉnh bên trong, truyền đến trận trận tê minh âm thanh, một bên Trình Hải Tâm lộ ra vẻ tò mò, nhưng khi La Trần đánh ra thủ quyết, năm đầu Lam Hoàn Cự Nha Hải Xà xuất hiện chớp mắt, không khỏi hoa dung thất sắc. La Trần xoay người lại, thản nhiên nói, ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, tiểu hữu liền tự tiện đi. Trình Hải Tâm trên mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng cuối cùng cắn răng nói, Vọng Hải Nhai Dạ Lãnh Phong lớn, thượng nhân một người ngủ một mình có lẽ có thê lãnh, thiếp thân nguyện vì thượng nhân làm ấm giường. La Trần lông mày nhíu lại, tỉ mỉ đánh giá đối phương một phen, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, được rồi, bản tọa cũng không như kia mảnh mai. Thế nhưng là, nữ tử trong lòng vui mừng, nhưng là trên mặt vẫn là lộ ra xoắn suýt chi sắc. Còn nhiều thời gian, La Trần có ý riêng nói một câu, liền không lại quản nữ tử, mà là tự mình bố trí lên cái này tạm thời nghỉ ngơi chi địa. Trình Hải Tâm do dự một chút, cuối cùng vẫn là không che giấu được vui sướng rời đi Vọng Hải Nhai. Đợi nàng đi rồi, La Trần đi tới cửa hang bên cạnh, nhìn qua ngân đào lạnh lùng, biển sao nặng nề cảnh sắc, con mắt hơi híp, một lát sau, bật cười lớn, bất quá xua hổ nuốt sói thôi. Chương 660, một lần nữa tạo dựng chiến đấu hệ thống. Xua hổ nuốt sói, kia Trình gia chi chủ Trình Đấu tâm tư hết sức rõ ràng. Thậm chí nói đều không có làm sao ngụy trang, đơn giản chính là muốn để La Trần ra tay đối phó chiếm lấy Phi Yến quần đảo Nam Thiên Thượng Nhân. Mà thôi, về phần sẽ đi hay không Nam Thiên, lại dẫn sói vào nhà. Cái này lo lắng, sợ là đối phương đã không cần thiết. La Trần ánh mắt cực kỳ độc, gặp mặt chớp mắt, liền phát hiện đối phương cảnh giới, kia là một loại áp chế trạng thái. Khoảng cách trúc cơ đại viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần đối phương buông ra áp chế, liền có thể tiến vào đại viên mãn trạng thái, sau đó bắn vọt kim đan kỳ. Có lẽ là cảnh giới thanh này treo đỉnh chi kiếm sắp đem Trình Đấu bức điên rồi. Hắn mới có thể như này, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Huống chi, cho dù là dẫn sói vào nhà, kia Trình ra như thế nào đi nữa, cũng sẽ so Phi Yến quần đảo gia tộc khác đãi ngộ muốn tốt rất nhiều. Kiến thức không dài, ánh mắt vẫn được, La Trần khẽ cười một tiếng, đối phương tố cầu. Cùng hắn mục đích ngược lại là nhất trí, chỉ bất quá muốn làm sao giành Phi Yến quần đảo, còn phải bàn bạc kỹ hơn một phen, chí ít, muốn đem Nam Thiên Thượng Nhân thủ đoạn hỏi thăm rõ ràng lại nói. Mà lại, tại Thương Ngô Sơn đoạn thời gian kia, thân hãm nhà tù không tự do, dẫn đến La Trần rất nhiều thủ đoạn đều dừng bước không trước. Trong khoảng thời gian này vừa vặn lấy ra tu luyện một phen, chuyển tu hỏa hành về sau, hắn chiến đấu hệ thống cũng biến thành rất hỗn loạn, cần trải vuốt, hạ quyết tâm sau. La Trần trước nhìn thoáng qua Hỗn Nguyên đỉnh bên trong một cái gian phòng nhỏ bên trong hắc mộc. Tiểu nhân, Hàn Chiêm vẫn chưa có tỉnh lại, nhìn đến Niết Bàn Thánh Hỏa đối với hắn tạo thành tổn thương cực kỳ nghiêm trọng a. Hắc mộc tiểu nhân bên trong, một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn, động tĩnh ở giữa lại không ngày xưa một đời nguyên anh chân nhân phong phạm. Cứ như vậy một sợi tàn hồn, chỉ sợ tương lai lại không khôi phục khả năng. Trên thực tế, đây cũng là vì cái gì La Trần dám đem Hàn Chiêm giữ ở bên người nguyên nhân. Suy yếu, dễ dàng trưởng khống. Đánh ra pháp lực, ngăn cách Hỗn Nguyên đỉnh, La Trần ánh mắt rơi vào kia năm đầu bị Hỗn Nguyên đỉnh xiềng xích cầm tù Lam Hoàn Cự Nha Hải Xà. Trên thân, dù là hình thể đã bị bách thu nhỏ đến cực hạn, nhưng hung uy vẫn không giảm, vừa rồi chỉ là thả ra, liền để mới vào trúc cơ Trình Hải Tâm hoa dung thất sắc. có thể thấy được hắn hung. Bất quá, tại La Trần ánh mắt rơi vào trên người bọn họ thời điểm. Cái này năm đầu rắn biển, ngoại trừ bậc hai hậu kỳ kia một đầu, mặt khác bốn đầu đều lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể đều tại không ngừng run rẩy. La Trần nhíu nhíu mày, sau đó ý thức được cái gì, là bởi vì ta một hơi giết hơn vạn đầu đồng tộc rắn biển. Ở trên người lưu lại nồng đậm sát khí nguyên nhân sao? Cái gọi là sát khí, không chỉ là thiên địa ô trọc hiểm ác chi địa đản sinh hung sát chi khí, còn có bởi vì trường kỳ xử lý giết chóc tương quan sự tình. Tại lần lượt địch nhân tử vong về sau, trên thân lưu lại lượng lớn đặc thù, khí tức, gỗ khí tức này bên trong, đã bao hàm bản nhân sát khí, lệ khí, cũng đã bao hàm địch nhân tử vong trước lưu lại oán hận. Sợ hãi, nôn nóng, sợ hãi, như thế các loại, tụ tập tại cùng một chỗ, liền tạo thành đặc hữu, thần sát, tinh thần cảm xúc ngưng tụ mà thành sát khí. Loại này thần sát, đặc biệt đồng loại cảm thụ sâu nhất, La Trần lấy trước giết người, cũng sẽ ở trên người lưu lại sát khí, nhưng đại đa số thời điểm đều sẽ sau đó dùng thanh khiết thuật trừ bỏ rơi. Lần này tới vội vàng, nhưng không có trừ bỏ rơi, hoặc là nói, là hắn cố ý gây nên. Yêu là hải cái địa phương này, nếu như nhìn không hung ác, dễ dàng đồ sinh sự đoan, nếu như nhìn xem liền đặc biệt, hung, ngược lại sẽ ít đi rất nhiều chuyện phiền toái, liền thí dụ như hiện tại, vừa vặn, mượn bọn hắn e ngại ta có thể đem hắn nô dịch. Làm hộ vệ, La Trần khẽ mỉm cười, một tay nhô ra, pháp lực hóa trưởng, bắt sống một đầu bậc hai sơ kỳ cự răng rắn biển tới. Cong ngón búng ra, một viên thuốc rơi vào rắn biển trong miệng, bị pháp lực khu xử cưỡng ép luyện hóa, thoáng chốc, tại đan dược có hiệu lực về sau, cự răng rắn biển thân thể liền cứng ngắc vô cùng, đã mất đi bộ phận sức phản kháng, nhưng chỉ là bộ phận. Trước kia đoạt được nhóm này dịch linh đan, cấp bậc quả thực quá thấp, chỉ có bậc hai hạ phẩm cấp độ, bất quá còn tốt, phối hợp bọn chúng hoảng hốt sợ hãi tâm tình của ta, dịch linh ấn thi triển hẳn là sẽ cực kỳ thông thuận. La Trần tâm niệm vừa động, 10 ngón tung bay giống như thêu hoa, từng đạo khẩu quyết từ miệng hắn bên trong yên lặng đọc lên. Sau đó đột nhiên một trưởng vỗ ra, hư không bên trong lập tức hiện ra một đạo hư ảo trưởng ấn, chính là dịch linh ấn. Một trưởng vỗ dưới, rơi vào cự răng rắn biển đỉnh đầu, lập tức cự răng rắn biển giữ tợn trên mặt đất xoay chuyển giằng co, từng tiếng tê minh điên cuồng phát ra, nhưng hết thảy đều là bỗng vô công. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, đầu này Lam Hoàn cự nha hải xà liền an tĩnh phủ phục trên mặt đất. Tới, La Trần tay khẽ vẫy, rắn biển liền tê tê bò hướng La Trần, bàn ở bên người hắn, lộ ra lấy lòng nhu thuận chi sắc. La Trần thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Vạn thú kinh, môn này nô thú chi pháp, vẫn là năm đó từ chân lung hắc thị có được, trong đó đã bao hàm nô thú tâm pháp, nguyên bộ nô thú đan thuốc, cùng đặc thù điều khiển chỉ lệnh. Hắn trước kia liền dựa vào môn công pháp này, nô dịch một đầu bậc hai bạo viên, đồng thời đang tấn công Tiểu Hoàn Sơn hủy diệt đoàn gia chiến đấu bên trong, làm ra tuyệt hảo hiệu quả. Một lần kia nô dịch cực kỳ gian nan, hao phí hắn rất nhiều tâm thần, thậm chí còn kém chút thất bại, nhưng lần này lại là như thế tùy tiện, có thể xưng dễ như trở bàn tay. Kim đan kỳ cùng luyện khí kỳ chênh lệch thực sự quá lớn, công pháp giống nhau bí thuật đặt ở cùng cấp độ trên người địch nhân, hiệu quả cũng là cách biệt một trời. Một đầu rắn biển bị nô dịch về sau, La Trần cũng không cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt lại rơi về phía còn lại bốn đầu rắn biển. Lần lượt tới đi, thời gian một chút xíu trôi qua, cao tới 500 trượng vọng hải nhai đứng sừng sững ở khôn cùng hải vực bên trên. Là Hắc Thiên Nga đảo ngăn cản cuồng bạo gió biển, cùng đến từ biển cả chỗ sâu uy hiếp. Những năm qua trên tòa đảo này, Trình gia đều sẽ điều động cấp thấp tu sĩ tuần tra thủ hộ. Nhưng không biết từ khi nào lên, vọng hải nhai trên liền thành Trình gia cấm địa, người không liên quan cấm chỉ nhập bên trong. Không chỉ có như thế, bụi mây trắng mê vụ huyễn sinh, cách trở ngoại giới rình mò, tiểu kính hồ trang viên chỗ, Trình Đấu sắc mặt lo lắng nhìn xem đứng ở trước mặt hắn cao gầy nữ tử. Thất muội, Trình Hải Tâm nhếch miệng, một bộ không tim không phổi dáng vẻ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đại ca, cười nói, ngươi gọi ta cũng vô dụng thôi, vị tiền bối kia gần nhất bế quan, ta lại không có cách nào làm hắn vui lòng. Trình Đấu cau mày, là không có cách nào sao? Là ngươi không muốn đi? Hắn không phải cho ngươi tự do xuất nhập vọng hải nhai lệnh bài. Ngươi bình thường quá nhiều đi chuyển một cái. Chuyển cái gì? Trình Hải Tâm nụ cười dần dần rơi xuống, để ngươi thân muội muội chuyển tới hắn trên giường đi sao? Lời này sẽ rất khó nghe. Trình Đấu lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, tiền bối kia mặc dù sát tính rất lớn, nhưng làm việc vẫn là có nguyên tắc, người ủy thân cho hắn cũng không khuất nhục, huống chi có thể trở thành một vị tu sĩ kim đan thị thiếp, là nhiều ít cấp thấp nữ tu đều cực kỳ hâm mộ không đến phúc khí. Phúc khí như vậy cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Trình Hải Tâm việc nhân đức không nhường ai, chế giễu lại, Trình Đấu thần sắc động lại, nhưng rất nhanh liền chỉ chính mình. Hận không thể là thân nữ nhi thôi. Trình Hải Tâm sững sờ, kém chút cho là mình nghe lầm. Trình Đấu thở dài nói, không phải đại ca không làm người, thật sự là Yến Nam Thiên tên kia cho áp lực của ta quá lớn. Ta cái này cảnh giới kẹp lấy lại không viên mãn, liền muốn xảy ra vấn đề, Nhưng ta một khi trúc cơ kỳ đại viên mãn, tất nhiên bị đến Yến Nam Thiên hãm hại, ta lại không thể học Giao Long Bang Bang chủ trốn xa đảo bên ngoài. Ta muốn là đi, cái này to như vậy Trình gia liền không có đại tu sĩ tọa trấn. Trong nháy mắt biến thành Mạt Lưu thế lực, đến lúc đó tình cảnh sẽ chỉ càng hỏng bét. Thất muội a, ngươi phải hiểu đại ca a. Lần này, Trình Hải Tâm trầm mặc, không có ở đây, không lo việc đó, nhưng là đại ca những năm này ẩn nhẫn, cố gắng, giấy rùa, bọn hắn những này đệ đệ muội muội đều là nhìn ở trong mắt. Vì Trình gia phát triển, tất cả mọi người đã dùng hết toàn lực, nhị thúc Trình Cát cao tuổi rồi, còn muốn thân từ ra biển cầm lái, tứ ca Trình Hải Sương rõ ràng kẹt tại trúc cơ tầng thứ ba cảnh giới. Lại như cũ muốn lên săn yêu thuyền, là Trình gia mở tài nguyên, ngay cả cái tĩnh tu bế quan thời gian đều không có. So sánh với nhau, mình những năm gần đây một mực ở vào gia tộc phù hộ dưới. Xuôi gió xuôi nước tu luyện tới trúc cơ kỳ, nhưng lại chưa bao giờ thay gia tộc từng góp sức. Làm như thế, hoàn toàn chính xác xin lỗi cố gắng những người khác. Gặp nàng im lặng, Trình Đấu mừng rỡ, tăng thêm cây đuốc nói, chỉ cần ngươi cùng Thanh Dương tiền bối quan hệ tiến thêm một bước. Thuyết phục hắn đuổi đi Yến Nam Thiên, đoạt lấy Phi Yến quần đảo. Đến lúc đó, cái này Phi Yến 36 đảo chính là ta Trình gia thiên hạ. Mà ta, cũng có thể thuận thế xung kích Kim Đan kỳ. Một khi thành công, chính là tu sĩ Kim Đan, nhưng cùng Thanh Dương thượng nhân ngang vai ngang vế. Thất muội, ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó, ngươi đạo lữ là Kim Đan thượng nhân, đại ca ngươi cũng là tu sĩ Kim Đan, chớ nói Phi Yến quần đảo, liền là phụ cận to to nhỏ nhỏ hòn đảo, ngươi cũng có thể đi ngang, như thế, không tốt sao? Trình Hải Tâm giờ phút này có chút do dự, nàng chỗ ảo tưởng tu tiên kiếp sống, cũng không phải là như thế, nghĩ đến một khi trúc cơ, liền là chân tu, nhưng sướng du chưa biển, lĩnh hội đại đạo, nhưng bây giờ gia tộc gánh, ép ở trên người nàng, lại làm cho nàng có chút không thở nổi. Trình Đấu rèn sắt khi còn nóng, nắm chặt nữ tử cánh tay, tình chân ý thiết nói, ta Trình gia có thể hay không vùng dậy lên, nhất thống Phi Yến 36 đảo, ngay tại ngươi một ý niệm, thất muội, chớ khiến ta thất vọng, cũng chớ để Trình gia cái này trăm năm chiến tử tộc nhân trên trời có linh thiêng thất vọng a. Trình Hải Tâm há to miệng, cuối cùng chỉ có chán nản, vậy ta lại đến núi thử một chút đi. Gió biển mặn mặn, sương trắng mờ mịt, khuôn mặt tuyệt mỹ, mang theo một tia lạnh lẽo chi sắc nữ tử, nắm lấy lệnh bài, độc thân cất bước tại Vọng Hải Nhai trong núi đường mòn bên trên. Chương 661, một lần nữa tạo dựng chiến đấu hệ thống. Một đường cất bước, một đường suy nghĩ, trong đầu rối bời, trong bất chi bất giác, liền tới đến cái kia mới mở ra 3 tháng thô cuồng động phủ bên trong. Theo bản năng kích phát lệnh bài, Trình Hải Tâm tiến vào động phủ bên trong, nhưng trống rỗng động phủ, lại làm cho nàng sững sờ. Thanh Dương tiền bối người không tại, đi đâu, sẽ không đã ly khai đi. Chỉ một thoáng, một vòng tái nhợt chi sắc hiển hiện gương mặt, nàng không dám ngay lập tức đi bẩm báo nhà mình đại ca. Miễn cho làm cho đối phương thất vọng, mà là dự định trước tiên ở nơi này chờ một chút. Từ động phủ bố trí đến xem, Thanh Dương thượng nhân hẳn là còn không rời đi, chờ một chút đi, mênh mông vô bờ xanh thảm trên đại dương bao la, năm đầu giãn ra dáng người, chừng cao vài trượng to lớn rắn biển, tới lui tại biển sâu bên trong, lẫn nhau ở giữa đứng phương vị, tạo thành một vòng tròn, đem lên Bách Lý Hải vực vây lại, xem ra là tại cảnh giới. Ánh mắt của bọn nó, thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời bên trong, đạo kia bằng hư ngự không, đón gió mà đứng áo đen nam tử, bỗng nhiên, áo đen nam tử tay phải nhẹ nhàng đẩy ra một trường. Trường ấn hướng phía dưới, mặt hướng biển cả, một trường này, không mang theo mảy may khói lửa, nhưng ở trường ấn hiển hiện chớp mắt, từ trắng đến đỏ, phát ra vô tận nhiệt độ cao. Không chỉ có như thế, một sợi màu xanh hiện lên ở trên đó, làm trường ấn rơi vào bình tĩnh trên mặt biển lúc, từ tĩnh chuyển động, bất quá chớp mắt, oanh, một tiếng kinh thiên nổ đùng. Vang vọng số Bách Lý Hải vực, biển cả chỗ sâu, một cái chừng to lớn giấu năm ngón tay hang lõm, nổi bật mà ra, hang lõm bên trong, lại không một giọt nước biển, chỉ có vô tận ngọn lửa màu xanh lượn lờ, làm sóng khí bay lên không về sau, bốn phía nước biển bắt đầu mãnh liệt bổ khuyết hang lõm. Nhưng cho dù tràn vào lại nhiều nước biển, những cái kia ngọn lửa màu xanh, đều không thể dập tắt, vô lượng nước biển đều không thể dập tắt hỏa diễm. Cái này kỳ lạ một màn nếu là bị người trông thấy, chỉ sợ sẽ chấn kinh một chỗ con mắt. Trên bầu trời, La Trần hài lòng nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tiên thiên nhất khí đại thủ ấn, độ thuần thục rốt cục đại viên mãn. Không chỉ có như thế, đang luyện tập quá trình bên trong, hắn kết hợp, thiên hoàng niết bàn kinh, một chút xíu đem khô vinh chân hỏa dung nhập môn này bậc ba pháp thuật bên trong. Giờ phút này, hắn thi triển tiên thiên nhất khí đại thủ ấn, từ tinh thuần vô cùng hỏa thuộc tính pháp lực cùng bản nguyên chân hỏa tạo thành. Hắn uy năng, cực kỳ cường đại, tại La Trần ước định dự phán bên trong. Chỉ lần này một trường, liền đủ để chống lại năm đó va chạm hắn đầu kia bậc ba hậu kỳ Kim Lang Vương. Không chỉ có như thế, triển khai phép thuật này tốc độ, hắn cũng nắm đến tốt nhất, huy trưởng là được, thậm chí đều không cần mượn nhờ huyền hỏa kiếm, thi triển lấy khí ngự thuật chi pháp, hoặc là nói, huyền hỏa kiếm trôi này thấp kém pháp bảo phi kiếm, đã không cách nào gánh chịu một trường này uy năng, lúc này lại để tiên thiên nhất khí đại thủ ấn rõ ràng không thật thích hợp. Liền đổi cái tên gọi Thanh Dương đại thủ ấn đi. Mặt khác, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, cực hạn, hoàn toàn không chỉ như thế. Thông qua công pháp này, ta nên có thể đem bản nguyên chân hỏa lợi dụng đến từng cái phương diện. Chỉ cần quen thuộc về sau, lực chiến đấu của ta sẽ không hàng phản tăng. Cho tới nay, La Trần vụng trộm đều có cái lo lắng này, đó chính là tu hành Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, về sau, pháp lực của hắn toàn bộ chuyển đổi thành hỏa thuộc tính pháp lực. Còn lại bốn hệ pháp lực không còn, dẫn đến hắn am hiểu rất nhiều thủ đoạn, không có cách nào phát huy, bởi như vậy, hắn liền trở thành cái gọi là chỉ có cảnh giới, không cùng chi xứng đôi sức chiến đấu công tử bột. Nhất là những này lo lắng, tại hắn mấy tháng gần đây, thi triển cái khác pháp thuật thời điểm, trở thành hiện thực, trước kia tu hành đến đại viên đầy phòng ngự pháp thuật lưu ly tiên mạc. Không cách nào thi triển, thảo thế canh kim kiếm thuật, ba đào thuật, chiền nhiễu thuật chờ chút, tất cả đều xảy ra vấn đề, dù là hắn có thể bằng vào đại viên mãn độ thuần thục. Tại có chỗ chuẩn bị tình huống dưới, miễn cưỡng thi triển đi ra, nhưng chiến đấu thời điểm, ai lại sẽ cho hắn như vậy nhiều thời gian chuẩn bị. May mắn, có sai lầm liền có, dần dần, tại trống trải trên đại dương bao la luyện tập quá trình bên trong. La Trần chậm rãi lục lọi ra hiện nay thích hợp hắn hơn một đầu chiến đấu đường đi. Mặc dù đại bộ phận đều là hỏa hệ, nhưng cũng chậm chậm trở nên toàn diện, công kích phương diện, có một series đại viên mãn hỏa hệ pháp thuật, Liệt Dương thuật, Sơn băng, Thanh Dương đại thủ ấn, Liệt Hỏa chướng, mặt khác phối hợp pháp bảo Huyền Hỏa kiếm, tác dụng dù đơn nhất, nhưng uy năng càng thêm cường đại, phương diện phòng ngự thì không có gì nói, trước kia La Trần liền là dựa vào Lưu Ly Thiên Mạc cùng tự thân thể phách ngạnh kháng. Hiện tại không có Lưu Ly Thiên Mạc, nhưng có Hỗn Nguyên đỉnh, có thể làm bổ sung, dù sao thân thể chịu được kia lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn chấn, mà lại, La Trần đã tại bắt đầu nghiên cứu phát minh hỏa hệ phòng ngự pháp thuật. Luyện khí kỳ thời điểm, hắn liền có tương tự hỏa hệ phòng ngự pháp thuật khái niệm. Chỉ bất quá khi đó không có tiếp tục hướng xuống tìm tòi mà thôi. Hiện tại kết hợp Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh cùng độ thuần thục bảng, hắn có lòng tin thôi diễn ra thích hợp nhất chính mình phòng ngự chi thuật. Ngoại trừ công thủ, chuyển vị cái này cùng một chỗ, có phá nguyệt cánh chim gia trì 9 vạn dặm. Này thuật, hiện tại tốc độ càng nhiều trước kia, nhất là phá nguyệt cánh chim nhiều năm như vậy tại hắn lúc nào cũng tế luyện phía dưới. Sớm đã thuế tận tạp chất, hòa hợp như một, tế luyện trình độ là hắn tất cả pháp bảo bên trong cao nhất một cái. Nói không chừng, người khác đưa nó xem như là La Trần bản mệnh pháp bảo. Cũng là có khả năng, đây là khoảng cách dài chuyển vị, cự ly ngắn phương diện, La Trần kết hợp Tiêu Giao Du, Vương Uyên Thăng Long Bộ, cùng tự thân cường đại thể chất, cũng suy nghĩ ra một bộ di hình hoán ảnh chi pháp. Hắn đem nó xưng là bảo không bước, La Trần tâm niệm vừa động, thả người lui lại, sau đó vọt tới trước, đung đưa trái phải lướt ngang, chỉ một thoáng, hư không bên trong, xuất hiện từng đạo ánh lửa tàn ảnh, chuyển vị thời điểm, không trung càng là truyền đến từng tiếng bạo hưởng. Một màn như thế, nếu là Thanh Đan Cốc Đào Oản gặp, chỉ sợ sẽ giật nảy cả mình, cực kỳ giống nàng Tật Phong Cửu Biến, nhưng cực kỳ hiển nhiên, này thuật tinh túy còn không chỉ như thế. Thanh Xương A, La Trần dừng thân hình, lộ ra vẻ hâm mộ. Thanh Xương dựa vào tự thân chủng tộc thiên phú, tại Nguyên Anh kỳ liền tìm hiểu không gian pháp tắc gia long, đem nó kết hợp luyện thể một đạo, từ đó tốc độ lực áp cùng cấp, hành động thời điểm, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị. La Trần đã từng nhìn liếc qua một chút, nữ tử kia phong thái, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Hắn bắt trước Thanh Xương pháp môn, suy nghĩ ra bảo không bước, lấy luyện thể làm căn cơ, dựa vào Tiêu Giao Du, Thăng Long Bộ, lại thêm Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, tu luyện ra được pháp lực, kể từ đó, hắn bảo không bước cũng có cùng loại hiệu quả, cự ly ngắn chuyển vị bên trong, tràn đầy lực bộc phát, phảng phất không trung liệt dương bộc phát đồng dạng, tuy là Thanh Xương pháp môn gia long, nhưng ở Kim Đan kỳ nghĩ đến cũng tuyệt đối xem như thượng thừa pháp môn. Lại người bình thường còn không cách nào tu hành, rốt cuộc, không ai có được La Trần loại này thể chất, cùng cái kia một thân tràn ngập cực đoan lực bộc phát hỏa thuộc tính pháp lực. Công kích, chuyển vị cũng không thiếu, ngoài ra còn có phụ trợ chiến đấu kính hoa thủy nguyệt. Chỉ cần đem phòng ngự cùng một chỗ triệt để nghiên cứu ra đến. Như thế ta, liền có thể xưng lại không nhược điểm. La Trần thở dài nhẹ nhõm, từ đó, hắn mới tới Bắc Hải cỗ này ẩn tàng lo lắng tâm tình. Triệt để tiêu tán, thần thức khẽ động, phát ra chỉ lệnh. Không lâu, năm đầu Lam Hoàn Cự Nha Hải Xà liền hội tụ đến một chỗ. La Trần từ không trung hạ xuống, dẫm tại rắn biển vương đầu lâu bên trên, chỉ cái phương hướng, rắn biển vương liền chở La Trần sướng bơi mà đi, đứng tại đầu rắn bên trên, gió biển đập vào mặt, La Trần nghĩ đến tiếp xuống dự định, cũng là nên vì chính mình mưu cầu một khối bậc ba linh địa. Cho dù tốt công pháp, đều chỉ là phần mềm, không có linh địa, cái này phần cứng trèo trống, tốc độ tu luyện của hắn liền mau không nổi, mặt khác, ngoại trừ linh địa bên ngoài, về mặt đan dược cũng muốn một lần nữa cân nhắc một phen. Phồn tinh đan dược lực quá yếu, cũng quá hỗn tạp, không quá thích hợp hiện tại chỉ tu luyện hỏa thuộc tính pháp lực chính mình. Về phần đổi đan dược gì, phương diện này, La Trần trong lòng sớm có phương án suy tính. Đến Vọc Hải Nhai dưới, La Trần phát ra chỉ lệnh, năm đầu Lam Hoàn Cự Nha Hải Xà liền ai đi đường nấy. Lấy Vọc Hải Nhai làm trung tâm, tại phụ cận tới lui càn quét, đồng thời cảnh giác cao giai yêu thú tới gần, La Trần thì thả người nhảy lên, bay về phía động phủ. A, xương trắng đẩy ra, La Trần nhìn xem ngồi tại ngưỡng cửa, ngủ thật say nữ tử, lộ ra vẻ kinh ngạc, tốt xấu là trúc cơ chân tu, mặc dù trước đó bởi vì sầu lo chuyện gia tộc, xoắn suýt tự thân tương lai, Trình Hải Tâm đau khổ chờ đợi quá trình bên trong ngủ thiếp đi. Nhưng bây giờ La Trần đã trở về, lại không có che giấu khí tức của mình, nàng lập tức liền tỉnh lại, nữ tử có chút khẩn trương đứng lên, tiền bối, La Trần phối hợp hướng động phủ bên trong đi đến, gặp nàng còn đợi ở bên ngoài, lắc đầu, đừng ở bên ngoài ngốc đứng, vào đi, nữ tử trong lòng nhảy cẫng một chút, yên tĩnh đi đến, nhìn xem nữ tử một bộ khẩn trương bộ dáng, La Trần không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, có chuyện gì không, hay là nói, lại muốn cho ta sưởi ấm giường, chỉ một thoáng, nữ tử trên mặt ửng đỏ một mảnh. Nàng nắm vuốt góc áo, sau đó giống như là nhớ ra chuyện gì, vội vàng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một vật. Kia là một khối ngọc giản, tiền bối, đây là gia huynh bày ta chuyển giao cho ngươi, đợi La Trần tiếp nhận đi về sau, nàng lại có chút nhăn nhó nói, kỳ thật, làm ấm giường cũng không phải là không thể được. La Trần cười khẽ một tiếng, ở trước mặt nàng xem lên thẻ ngọc, dần dần, La Trần nhếch miệng lên, tạo thành một cái đẹp mắt đường cong, kia trình đấu, là thật nhịn không được a. Chương 662, Thanh Dương Ma Quân. Ta tất cả đều muốn. Thẻ ngọc bên trong tin tức cũng không phức tạp, phía trên tỉ mỉ miêu tả chiếm lấy Phi Yến quần đảo vị kia Nam Thiên thượng nhân tình báo. Bản danh Yến Nam Thiên, xuất từ trước kia ma vực bên trong một tòa tên là Lao Yến đảo bậc ba cỡ lớn hòn đảo tu tiên gia tộc. Bên trong, về sau Lao Yến đảo trên gặp không may một trận đại kiếp, Yến gia gần như toàn diệt, chỉ có Yến Nam Thiên một mạch may mắn còn sống trốn thoát. Dù vậy, vẫn như cũ có đại địch đang đuổi giết Yến Nam Thiên một mạch. Truy sát quá trình bên trong, nhất mạch kia nhân khẩu tàn lụi, dần dần chỉ còn lại Yến Nam Thiên một người, bất quá người này cũng là có phúc duyên, hoặc là nói là tính tình tàn nhẫn, không chỉ có không có bị giết chết, ngược lại càng ngày càng mạnh, đem gia tộc công pháp dung hội quán thông, còn kiêm tu Nguyên Ma Tông lưu truyền bên ngoài luyện hồn một mạch bí thuật. Tại cường thế phản sát mấy đường truy binh về sau, tạm thời đè lại địch nhân đối với hắn truy sát, nhưng cũng là như thế, bản thân hắn cũng hữu thụ sáng tạo, làm phòng bị địch nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn cố ý ly khai ma vực phồn hoa khu vực, lặng yên trốn xa đến vắng vẻ Phi Yến quần đảo, chiếm diện tích xưng vương, mà bản thân hắn am hiểu thủ đoạn thì là một kiếm một đâm một hồn cờ. Kiếm chính là trước kia tế luyện bản mệnh pháp bảo thủy hệ phi kiếm, đâm tên là phân thủy thứ, là một kiện kỳ môn pháp bảo, có phân thủy hóa rồng chi pháp. Kia hồn cờ thì là Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch mang tính tiêu chí luyện hồn phiên, bất quá cùng phổ thông tu sĩ dùng lượng lớn hải yêu hồn phách luyện chế hồn cờ khác biệt, hắn cái này luyện hồn phiên dung nhập lượng lớn tu tiên giả hồn phách, bên trong có 8 lớn điểm hồn, đều là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, duy nhất chủ hồn rõ ràng là kim đan kỳ tu tiên giả hồn phách. Cũng đúng là như thế, Yến Nam Thiên thực lực mới có thể càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, mà bản thân của hắn cảnh giới rõ ràng là kim đan 3 tầng, khoảng cách kim đan trung kỳ cũng bất quá cách xa một bước. Xem hết những cái này tình báo về sau, La Trần trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cực kỳ hiển nhiên, những này không phải trình đấu vội vàng thu thập, tất nhiên phải có lượng lớn thời gian lượng lớn tinh lực một chút xíu thu thập mà đến. Nói cách khác, phần tình báo này từ vừa mới bắt đầu, thậm chí đều không phải là La Trần chuyên môn chuẩn bị. Có lẽ ta không đến, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp mời người giải quyết hết Yến Nam Thiên vị này đỉnh đầu núi lớn. Ngoại bộ viện binh, năm đó truy sát Lao Yến đảo Yến gia địch nhân sao? La Trần con mắt có chút híp mắt lên, hắn đại khái cũng biết vì cái gì trình đấu cho là mình có đối phó Yến Nam Thiên thực lực. Tự xưng Thanh Dương thượng nhân, nắm giữ trong tay hư hư thực thực Thanh Dương ma hỏa bản nguyên chân hỏa. Đối Nguyên Ma Tông tình báo phá lệ chú ý, 99 là Nguyên Ma Tông tu sĩ. Lấy ma đạo thánh địa tu sĩ thực lực, đối phó một chỉ là gia tộc bên trong trốn tới dư nghiệt. Cho là 10 phần chắc chín, bất quá, hắn cũng không sợ phán đoán sai lầm. Nếu ta thất bại, cho Trình gia đưa tới tai họa ngập đầu. Trong lòng nghi vấn ở giữa, La Trần lại rất nhanh tự hỏi tự trả lời cấp ra đáp án. Nghĩ đến, trình đấu đã bị dồn đến tuyệt cảnh, đối phương kẹt tại đại viên mãn trước đó, không được tiến thêm, cảnh giới trên áp lực đã nhanh bước điên hắn. Vì thế, không tiếc lấy gia tộc làm tiền đặt cược, tại mới gặp La Trần thời điểm liền đem thân muội tử đưa lên, lôi kéo chính mình, như thế nhìn đến, cũng không mệt bỏ mạng đánh cược một lần dũng khí, lại là cùng năm đó ta trúc cơ hậu kỳ đối phó Viêm Minh thời điểm. Giống nhau đến mấy phần chỗ, La Trần khẽ mỉm cười, thu hồi thẻ ngọc, nhìn thấy hắn lộ ra nụ cười, một mực lặng yên quan sát Trình Hải Tâm mừng rỡ, đây là đã tính trước sao? Thanh âm nhàn nhạt truyền vào tai bên trong, mang theo La Trần gió nhẹ mây bay thái độ, tình huống ta đã hiểu rõ, hiện tại ta cũng chỉ có một vấn đề, cần các ngươi trả lời ta. Nữ tử trên mặt lộ ra nét mừng. Thượng nhân xin hỏi, rất đơn giản, muốn ta ra tay đối phó Yến Nam Thiên không phải là không thể được. Nhưng vấn đề là, các ngươi lấy cái gì thù lao đến mời ta? Trình Hải Tâm vô ý thức nói, Trình gia hơi có tích xúc, mấy chục vạn linh thạch vẫn là có thể cầm được ra tay. La Trần lắc đầu, hắn năm đó thân gia nhiều nhất thời điểm, túi bên trong cao tới hơn ngàn vạn linh thạch, cho dù hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cũng không thiếu cái này khu mấy chục vạn, pháp bảo, tu hành tư nguyên, công pháp, từng cái Trình Hải Tâm cảm thấy có chút quý giá điều kiện nói ra. Nhưng đối mặt đều là lắc đầu phủ định, đến đằng sau, nữ tử trên mặt thậm chí rịn ra mỏng mồ hôi, tăng thêm thiếp thân, cũng không phải là không thể được. La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Từ ngày đầu tiên gặp mặt bắt đầu, ngươi không phải liền là thuộc về ta sao? Trình Hải Tâm hàm răng cắn môi, trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ cảm giác bất lực. Thôi, ngươi về trước đi thật tốt cùng nhà ngươi đại ca nói một chút. Chờ nghĩ thông suốt, lại đến hồi phục ta đi. La Trần khoát tay áo, một cơn gió mát nâng nữ tử, đưa nàng đưa ra động phủ bên ngoài. Hai phiến cửa đá chậm rãi đóng lại, chỉ để lại nữ tử thần sắc mờ mịt, Hắc Thiên Nga ở trên đảo, phàm nhân lui tới, vô cùng náo nhiệt, bởi vì một trận tai nạn trên biển, Trình gia săn yêu thuyền tổn thất một nhóm lớn thuần thục phàm nhân thuyền viên. Gần nhất cũng đến mới chiêu mộ kỳ, cho dù trên biển làm việc vô cùng nguy hiểm, nhưng không chịu nổi Trình gia cho đãi ngộ cao a. Bởi vậy, lần này chiêu mộ thời điểm, quả thực hấp dẫn tới không ít cái khác hòn đảo lợi hại phàm nhân. Chiêu mộ địa phương, đặt ở tiểu kính hồ trang viên bên ngoài, cách thật xa, liền có thể trông thấy xếp thành một hàng dài đám người. Phóng tầm mắt nhìn tới, tham dự chiêu mộ từng cái đều là khí huyết cường đại hạng người. Như lấy thế tục võ lâm cảnh giới phân chia, những người này yếu nhất đều có nhị lưu thực lực, cường đại người thậm chí có thể so với tông sư cấp tồn tại. Chợt, đám người cuối cùng truyền đến trận trận bạo động, chiêu đến phía trước đội ngũ người cũng nhịn không được quay đầu nhìn đến. Ánh mắt bên trong, một thân tài cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử chậm rãi đi tới, nàng dường như đang trầm tư. Hoàn toàn không để ý ngoại giới ánh mắt, kia ngẫu nhiên nhào lên lông mày, vì nàng xinh đẹp tăng thêm mấy phần yếu đuối sầu bi. Thẳng đến nàng hoàn toàn biến mất tại trang viên chỗ sâu. Sắp xếp hàng dài đám người mới vang lên từng đợt thấp tiếng nghị luận. Vị kia là Hải Tâm tiên tử đi, nên không sai, cao như thế lấy ra trùng dáng người, ta thấy mà yêu dung mạo, tại Phi Yến 36 ở trên đảo rất nhiều nữ tiên bên trong cũng là số một số hai tồn tại. Huynh đệ, xem mặt cũng quá nông cạn, Hải Tâm tiên tử nhất là người ta gọi là... Chẳng lẽ không phải nàng 36 tuổi liền trúc cơ thành công kinh khủng thiên tư sao? Đúng vậy a, từ khi trăm năm đại kiếp về sau, Phi Yến quần đảo liền dung chuyển không chịu nổi, thẳng đến 30 năm trước mới ổn định lại, cái này 30 năm bên trong, có thể thành công trúc cơ lác đác không có mấy, Hải Tâm tiên tử có thể nghịch thế vùng dậy lên, đúc thành Trình ra một môn bảy trúc cơ uy phong, quả thực làm ta bối kính ngưỡng, đợi một thời gian, Hải Tâm tiên tử chưa chắc không thể một trèo kim đan cao phong. Chư vị, trò chuyện về trò chuyện, nhưng nhất định phải nói cẩn thận a. Đúng đúng đúng, chớ đàm tiên ra sự tình. Sau lưng tiếng nghị luận, Trình Hải Tâm vị này trong mắt ngoại nhân cao ngạo tiên tử hoàn toàn không thèm để ý. Giờ phút này nàng trong đầu, nghĩ tất cả đều là La Trần ngay lúc đó thái độ. Cái gì cũng không cần, vậy hắn muốn cái gì? Nhiều lần, nàng đi tới đại ca Trình Đấu ngoài cửa, dường như biết có người tới, cửa lớn tự động mở ra. Trình Đấu nhìn thấy Trình Hải Tâm, thoáng có chút không vui, tại sao lại trở về rồi? Trình Hải Tâm tự nhiên biết nhà mình ý nghĩ của đại ca, nhưng nàng cũng không nói gì. Mà là đem tình huống trước từng cái nói tới, Trình Đấu trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ vui thích, nhưng rất nhanh cũng rơi vào trầm tư, Thanh Dương thượng nhân muốn cái gì? Không đúng, hoặc là nói, là hắn Trình gia có thể đưa ra cái gì? Trong đầu óc ý niệm không ngừng chuyển động, một lát sau, Trình Đấu sáp nhiên cười khổ, chúng ta chỉ là một cái trúc cơ gia tộc, có cái gì có thể để cho Kim Đan thượng nhân để ý? Cái gì cũng không có. Trình Hải Tâm sững sờ, a, Trình Đấu lắc đầu, nói là cái gì cũng không có, nhưng trên thực tế là cái gì đều muốn cho. Nói cách khác, muốn mời được Thanh Dương thượng nhân ra tay, vậy ta Trình gia liền phải không giữ lại chút nào thần phục với hắn. Vì hắn chỗ thúc đẩy, muốn người cho người ta, muốn vật cho vật, như thế mà thôi. Trình Hải Tâm khuôn mặt dây lát biến, như thế hành vi, đây không phải là ma đầu tác phong sao? Ta làm hắn không giả sắc đẹp, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, còn tưởng rằng là quân tử tác phong đâu. Trình Đấu thở dài nói, hắn vốn là người trong ma đạo, cho dù là quân tử, cũng bất quá là ma quân thôi. Thanh Dương ma quân sao? Trình Hải Tâm có chút vô lực nói. Vậy chúng ta, cho, Trình Đấu giống như là đã sớm chuẩn bị đồng dạng, cắn răng, giọng căm hận nói, hắn muốn cái gì, chúng ta liền cho cái gì, cho dù là ta Trình ra cho người làm chó, chủ nhân cũng hầu như muốn cho xương cốt ăn, lấy cái kia giống như tác phong làm việc, về sau cũng làm chứa được ta bắn vọt kim đan kỳ. Trình Hải Tâm lo lắng nói, đại ca, đem hết thảy đều đặt ở một cái lạ lẫm tu sĩ kim đan trên thân. Có phải hay không quá mạo hiểm rồi, ta không có lựa chọn nào khác. Trình Đấu thở dài một tiếng, huống chi, chuyện cho tới bây giờ. Đã là tên đã trên dây không phát không được, không phải do ta ngươi, Sói, đã vào phong, cảnh giới không bằng người, liền đủ loại không do người. Tiểu Kính hồ bờ, hai huynh muội tương đối không nói gì. Vọng Hải nhai bên trên, La Trần trong tay cầm một quyển thẻ tre, không nhanh không chậm nhìn xem. Tại trùng tu quy hoạch chiến đấu hệ thống về sau, hắn khả năng hiện giờ đã không yếu tại mở thời kỳ chiến tranh. Tiêm thả cảnh giới tăng lên tới kim đan 3 tầng, các loại thủ đoạn uy năng càng thêm lợi hại. Có thực lực tại, liền có lực lượng, mà đã có lực lượng, liền có đầy đủ tâm lực đi nghiên cứu những vật khác. Phồn tinh đan đã không đủ để trèo chống hắn tiếp xuống tu hành, dược lực thuộc tính không phù hợp hỏa hành là một nguyên nhân. Mà một nguyên nhân khác thì là dược liệu cần thiết quá mức phức tạp, số lượng quá mức khổng lồ, lấy Bắc Hải tư nguyên chi phong phú, nếu là có đầy đủ nhân thủ, đích đích xác xác có thể vì hắn thu thập đủ, nhưng xử lý phương diện này liền không dễ dàng như vậy. Năm đó ở Ngọc Đỉnh vực, là bởi vì hắn La Thiên Tông có một phê bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn dược sư, luyện đan học đồ, những người này nhập môn liền là thay hắn xử lý các loại dược liệu. Từ đó tránh khỏi La Trần rườm rà chi công, hiện tại lại không được, mà lại La Trần cũng tin không được người khác. Hắn luyện đan dược là mình muốn ăn, nguyên vật liệu có vấn đề hay không, hắn là có thể kiểm tra ra, nhưng nếu như xử lý qua sau vật liệu còn có vấn đề, vậy phiền phức cũng không phải là một điểm hai điểm. Vì thế, mặc kệ từ nguyên nhân gì tới nói, phồn tinh đan đều đã không phù hợp yêu cầu của hắn. Đối với cái này, La Trần có khác giải quyết chi pháp, đổi một loại đan dược, một loại càng thêm phù hợp mình thuộc tính, lại chủ tài phụ tài số lượng đều tương đối hơi ít đan dược. Đó chính là La Trần trên tay môn này đan phương chân viêm đan. Xuất từ Viêm Minh, bậc ba hỏa hành đan dược. Môn này đan dược, tại Ngọc Đỉnh vực 400 năm lịch sử bên trong, một mực thanh danh không hiển hách, cho dù là Viêm Minh nội bộ có thể luyện chế, nguyện ứng phục dụng đều lác đác không có mấy. Nguyên nhân liền ở chỗ, viên thuốc này lực bá đạo, còn có lấy tai họa vô tận di chứng, phục dụng chân viêm đan về sau, sẽ ở trong cơ thể lưu lại một cỗ hỏa sát chi lực. Loại này dược tính bên trong hỏa sát, vô tung vô ảnh, pháp lực khó mà hòa tan, dùng lâu dài phía dưới, sẽ đối khí hải tạo thành không thể nghịch tổn thương. Hết lần này tới lần khác, loại này hỏa sát là dược tính bên trong một bộ phận, cũng không thuộc về đan độc, đồng dạng hóa độc chi pháp, cũng khó có thể hóa giải, đây cũng là chân viêm đan không thể nào lưu thông nguyên nhân. Bất quá tại La Trần nghiên cứu một chút, những khuyết điểm này, chính hắn đều có biện pháp vượt qua. Dược tính bá đạo, chủ yếu về hiện tại đối thể phách xung kích dưới, lấy hắn hoang cổ sơ kỳ thể phách cường độ, hoàn toàn có thể tiếp nhận loại này xung kích, mà kia cái gọi là hỏa sát dược tính, hắn cũng có hai tay chuẩn bị, một dung hợp, thanh nguyên diệu đan pháp, vì Trần Nguyên thuật, một bậc bốn, Trảm Long thuật, hai bút cùng vẽ, hắn liền không tin chỉ là một ba giai đan dược di hòa. Hắn không giải quyết được, hạ quyết tâm về sau, tiếp xuống việc cần phải làm liền đơn giản, nghiên cứu đan phương, tận lực nhanh lên vào tay, tìm kiếm nhân thủ thích hợp, vì hắn thu nạp các loại vật liệu, cung cấp hắn luyện chế số lượng khổng lồ chân viêm đan. Mà cái sau, cũng là hắn ỷ lại Phi Yến quần đảo tạm thời không đi nguyên nhân một trong. Địa thế nơi này vắng vẻ, lại quần đảo trên cũng không quá nhiều kim đan cường giả, cực kỳ thích hợp hắn phát triển thế lực, lại nghiên cứu một phen chân viêm đan đan phương về sau. La Trần thu hồi thẻ tre, từ chữ vật giới bên trong lấy ra một thanh tự linh hoàn, tiện tay ném vào Vọng Hải nhai phía dưới biển cả bên trong. Nhìn xem từ bốn phía bơi về đến, tranh đoạt tự linh hoàn lam hoàn cự nha hải xa, La Trần trong lòng tự hỏi trình ra phản ứng, hắn không phải cái gì cũng không cần, mà là tất cả đều muốn, lấy trình đấu loại kia tâm tư nhanh nhẹn linh hoạt hạng người. Hẳn là có thể ngộ ra, cùng đường mạt lộ, hoặc là nói không có lựa chọn nào khác phía dưới, hắn tất nhiên sẽ đồng ý, mà tu tiên gia tộc, trên thực tế là tốt nhất trưởng khống, cũng là tốc độ nhanh nhất thành hình một loại thế lực. Tộc nhân rất nhiều, có huyết thống ràng buộc, lại trụ sở cố định, trừ phi cửa nát nhà tan, không phải sẽ không tới chỗ chạy trốn, tăng thêm mình cùng bọn hắn không có quan hệ máu mủ, cũng không có sư thừa, thân bằng quan hệ, lẫn nhau liên quan cũng không sâu, thật nếu gặp phải sự tình, đại khái có thể đi thẳng một mạch, dạng này thế lực sẽ không trói buộc tự thân, vừa vặn là tốt nhất, bọn hắn phải làm ra lựa chọn đi. La Trần khẽ mỉm cười, vỗ tay một cái, phất tay để ăn no rồi lam hoàn cự nha hải xà rời đi, lại lần nữa hình thành thủ hộ Vọng Hải nhai trận hình. Tùy ý gió biển đập khuôn mặt, quyển lên sợi tóc màu đen tung bay, mà ta cũng nên cân nhắc như thế nào đối phó kia Yến Nam Thiên. Quay người, La Trần kia sâu kín ánh mắt nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm quần đảo chính giữa tòa kia đảo giữa hồ bên trên, Yêu Nguyệt đảo, Phi Yến vờn quanh giữa hồ Yêu Nguyệt, mênh mông hắc vụ bao phủ phương viên 10 dặm, hình thành Phi Yến quần đảo trên tuyệt đối cấm địa chỗ. Bất luận là phàm nhân vẫn là tu tiên giả, đều cấm chỉ đặt chân trong đó. Lấy La Trần kiến thức, tự nhiên có thể phát hiện kia mênh mông hắc vụ chính là quy mô khổng lồ quỷ khí, thậm chí trong đó thỉnh thoảng truyền đến quỷ vương cấp tồn tại gầm nhẹ tiếng gầm. Phải vào Yêu Nguyệt đảo, nhất định được trước phá cái này lấy luyện hồn phiên là trận nhãn bố trí quỷ vụ đại trận. La Trần tính toán thủ đoạn của mình, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hỗn Nguyên đỉnh bên trong một đoàn như máu như lửa đặc dính đồ vật bên trên, Từ kết đan về sau, hao phí La Thiên Tông vô số nhân lực vật lực cùng ta tự thân tinh lực quần dưỡng liệt hỏa chướng, cũng làm có đất dụng võ. Chương 663, Ma Quân Sơ Hiển Uy. Liệt hỏa chướng, ban sơ là bắt nguồn từ quyển kia không trọn vẹn công pháp luyện thể. Thiên bằng biến, bên trên, bổ sung một môn tiêu hao tính pháp thuật, mô phỏng chính là hỏa hệ yêu bằng tự mang hung uy sát khí. La Trần thời gian rất sớm liền nghiên cứu pháp thuật này, tăng thêm lượng lớn địa hỏa sát khí, tu đến cảnh giới tiểu thành, pháp thuật này có chút thực dụng, lại có chút xấu hổ. Thực dụng ở chỗ, đối chiến thời điểm, một khi thả ra, liền có thể kiến tạo một cái cực kỳ phù hợp mình phong cách chiến đấu hoàn cảnh. Lại bởi vì bên trong chứa cường đại sát khí, đối với địch nhân pháp bảo, thần hồn, thân thể đều có cực mạnh ô uế hiệu quả, mà xấu hổ điểm ở chỗ, này thuật trước kia nhất định phải đang biến hóa thiên bằng chân thân tình huống dưới sử dụng. Không phải cấu tạo của thân thể con người, một khi hút vào quá nhiều sát khí, ngược lại sẽ phản vệ bản thân, không chỉ có như thế. Này thuật độ thuần thục tăng lên cực kỳ gian nan, nó cũng không phải là vẻn vẹn bị giới hạn phóng thích số lần, còn bị giới hạn sát khí cấp bậc. La Trần trước kia lấy được sát khí, nhiều vì bậc 1, bậc 2 địa hỏa sát khí, chưa nói tới cái gì phẩm chất, dù là về sau dung nhập bậc 3 địa hỏa sát khí, nhưng nói cho cùng cũng là thường thấy nhất phổ thông sát khí. La Trần đã từng tiêu sức lực lớn, để La Thiên Tông thu thập chân quý sát khí, đáng tiếc đều lác đác không có mấy, duy chỉ có cho hắn mang về lượng lớn bậc 3 địa hỏa sát khí. Phong phú thủ đoạn này lúng túng nguyên nhân liền là những thứ này. Bất quá, những vấn đề này, theo thời gian trôi qua, đều đã dần dần giải quyết. Đầu tiên là thân người không cách nào phóng thích liệt hỏa chướng vấn đề. Tại hắn luyện chế tốt bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên đỉnh về sau, liền có thể mượn nhờ đỉnh này quẩn dưỡng liệt hỏa chướng. Tại pháp lực thời thời khắc khắc câu thông dưới, thân thể đã dần dần có thể tiếp nhận liệt hỏa chướng bên trong sát khí xung kích. Tiếp theo, chính là đẳng cấp cao sát khí vấn đề. Phương diện này, hắn từ Viêm Minh được một hồ lô Khô Vinh chân sát, đây chính là hoàn toàn không kém hơn Viêm Dương chân sát chân quý sát khí. Lại cùng hắn bản nguyên chân hỏa Khô Vinh hỏa đồng nguyên. Kể từ đó, hắn đối với liệt hỏa chướng thích ứng cùng điều khiển, thì càng trên một bậc thang. Cuối cùng, chính là hắn hiện tại chuyển tu, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, một thân bá đạo mà tinh thuần hỏa thuộc tính pháp lực. Để hắn tại liệt hỏa chướng bên trong, hoàn toàn có thể làm được như cá gặp nước tình trạng. Có thể nói, hiện tại liệt hỏa chướng cũng hoàn toàn có thể tính làm La Trần chiêu bài thủ đoạn một trong. Dùng cái này đối phó Yến Nam Thiên kia cán luyện hồn phiên. Nghĩ đến vấn đề không lớn, về phần Yến Nam Thiên cùng hắn không cừu không oán, cũng chưa từng mạo phạm qua hắn, thậm chí nói giữa hai người đều không có bất kỳ cái gì gặp nhau. La Trần liền muốn đánh tới cửa đi, có phải hay không quá không ngờ nghĩa vấn đề. Phương diện này, La Trần không có bất kỳ cái gì đạo đức trên gánh vác. Đại đạo tu hành, cho tới bây giờ liền là như thế. Cướp tu cản đường giết hắn thời điểm, nhưng không có thù hận nói chuyện. Mễ Thúc Hoa cường thế nạp hắn nhập Phá Sơn Bang thời điểm, chẳng lẽ La Trần có thể nói ra một cái không chữ? Cũng chính là tại những ngày mưa dầm thấm đất, La Trần đã dần dần quen thuộc loại này tác phong. Người không phạm ta, ta không phạm người, cái gì tụt hậu tư tưởng. Hắn năm đó đánh lên Tiểu Hoàn Sơn thời điểm, Đoàn Càn Khôn còn không thật động thủ với hắn, mới tới Thiên Lan Tiên Thành thời điểm, vì chào hàng nhà mình Ngọc Tủy Đan, các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, làm cho những đan dược khác thế lực khổ không thể tả. Chẳng lẽ nói Cổn Long Tích Trịnh gia, Đan Nguyên Môn, Thấm Hoa Giang Lý gia tại kia trước đó liền trêu chọc qua La Trần sao? Trên phương diện làm ăn sự tình, giết người nhất là không thấy máu, đan dược ích lợi giảm xuống, mang ý nghĩa linh thạch thiếu, tu hành tư nguyên ít, tốc độ tu luyện giảm xuống, đây mới là ngăn đường mối thù, cho nên mới có về sau Thấm Hoa Giang Lý gia bị ép phản chiến thông gia. Đan Nguyên Môn lặp đi lặp lại các sự kiện, La Trần tác phong rất sớm trước đó liền đã dựng đứng, trong lúc mơ hồ có chênh lệch chút ít hướng Nguyên Ma Tông mạch được yếu thua. Thờ Phụng Luật dừng kia một bộ, đại khái đây cũng là vì cái gì Trình Hải Xương, Trình Đấu bọn hắn mới gặp La Trần thời điểm, liền sẽ vô ý thức đem hắn hướng Nguyên Ma Tông dư nghiệt phương diện nghĩ nguyên nhân đi. Khí chất, quả thực có chút tương tự, có lẽ cũng có người hiếu kỳ, vì sao La Trần như thế tác phong phía dưới, hết lần này tới lần khác danh tiếng đánh giá cũng không tệ lắm. Cái này không thể không xách, La Trần duy nhất ôn nhu, cho mình người lôi kéo thủ đoạn, đối nội ôn hòa, đối ngoại hung lệ, không có uy hiếp phổ thông tu sĩ lại không khi nhục. Loại này tác phong, tại đương kim tu tiên giới bên trong, trên thực tế đã tính hiếm thấy. Chỉ bất quá, lần này La Trần làm được muốn càng thêm trần trụi, càng thêm trắng trợn mà thôi. Hắn không phải người tốt lành gì, Yến Nam Thiên cũng không phải thiện bối phận, vừa lúc có Trình Đấu ở giữa xe chỉ luồn kim, chính chính may mắn gặp dịp, nửa tháng sau, yêu nguyệt ở trên đảo, khói đen che phủ, cũng không còn năm đó giữa hồ mời trăng sáng, đối ảnh thành ba người mỹ cảnh, đảo này diện tích cũng không lớn, tăng thêm bổ sung nước ngọt hồ nước, cũng bất quá 10 dặm vương viên, lại cũng chính bởi vì cái này không lớn diện tích. Cường điệu thể hiện nó là phi yến 36 đảo tinh hoa bên trong tinh hoa. 36 đảo, nhiều vì bậc 1 chính là đến linh mạch cấp 2, duy chỉ có yêu nguyệt hòn đảo nhỏ này, vẻn vẹn có được một đầu cỡ nhỏ bậc ba linh mạch. Cách đây mấy năm, đảo này dù quý nhất cái có được ba vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ gia tộc nắm trong tay, nhưng trên thực tế đầu kia bậc ba linh mạch là toàn bộ phi yến quần đảo dùng chung. Nhà ai tu sĩ tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn đều có thể dựa theo ước định đi bậc ba linh mạch nếm thử kết đan bắn vọt kim đan kỳ. Nhưng cái này phúc lợi sớm tại trăm năm trước liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Từ khi Yến Nam Thiên vị này Nam Thiên thượng nhân chiếm lấy Yêu Nguyệt đảo về sau, 36 trên đảo trúc cơ đại viên mãn tu sĩ liền rốt cuộc không có yên tĩnh lại an toàn kết đan. Chi địa kết đan, ngươi muốn kết đan, cái kia còn đưa Nam Thiên thượng nhân ở chỗ nào? Cũng đúng là như thế, những năm gần đây, cho dù phi yến quần đảo có biển cả chính đạo minh ban thưởng ngay cả đảo kết trận chi pháp, có thể phòng ngự yêu thú, là một mảnh an toàn chỗ tu hành, nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng có trúc cơ cường giả đi nơi khác liền rốt cuộc không trở về. Tấn thăng vô vọng a. Đối với phía dưới người ý nghĩ, Yến Nam Thiên vị này trên danh nghĩa phi yến chi chủ không ở ý. Chỉ cần cơ bản bàn bất động, hắn liền có thể tiếp tục ở chỗ này tu hành, mà hắn cơ bản bàn, tự nhiên là phi yến quần đảo chúng nhiều nhân khẩu, cùng Yêu Nguyệt đảo khối này bậc ba linh địa. Lúc này, đảo bên trong một gian tĩnh thất bên trong, một khô gầy mặt vàng trung niên hán tử, chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía thiên địa linh khí. Khí hải bên trong, một viên màu lam kim đan chính quay tròn xoay tròn lấy, từng ngụm hút vào những cái kia bị sơ bộ luyện hóa linh lực. Một cỗ cường hãn khí tức bị áp chế tại thể nội, ẩn ẩn muốn bốc lên mà lên. Thời gian trăm năm, chữa khỏi vết thương thế, lại dốc lòng khổ tu, bây giờ tại Yến Mỗ rốt cục muốn tấn thăng kim đan 4 tầng, đạt tới trung kỳ cảnh giới. Đến lúc đó, Ma La Lưu trừ phi phái ra kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, đem rốt cuộc không người có thể chế ta, ta cũng rốt cuộc có thể ly khai cái này vắng vẻ chi địa, trở lại Lao Yến đảo, khôi phục ta Yến gia. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, trong cơ thể đọng lại cỗ khí thế kia càng ngày càng mạnh. Thực sự cảnh giới giống như nước chảy thành sông đồng dạng, ngay tại chậm rãi tăng lên. Cũng nhưng vào lúc này, một cỗ báo động từ trong lòng nổ tung, Yến Nam Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, ngoại giới tràn vào thiên địa không khỏi trì trệ. Vạn hồn đại trận ngay tại gặp công kích, chẳng lẽ là Ma La Lưu cường giả rốt cục tìm tới cửa sao? Là trốn, vẫn là chiến? Không được, nhiều năm tích lũy, ngay tại cái này một lần, ta tuyệt không thể phí công nhọc sức. Vạn hồn đại trận còn có thể ngăn cản một hồi, thời gian còn cực kỳ dư giả. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, khô gầy mặt vàng hán tử vỗ túi chữ vật, một viên thuốc bay ra, trực tiếp bị hắn há mồm nuốt xuống. Sau một khắc, trong cơ thể kim đan xoay tròn càng nhanh hơn, ngoại giới vương víu thiên địa linh khí lại điên cuồng vây quanh hắn. Nhũ yến về tổ đồng dạng tràn vào trong cơ thể hắn. Yêu Nguyệt đảo hồ nhỏ bên ngoài, một bóng người lâm hồ mà đứng, bên cạnh đứng vững vàng một tôn tròn cuồn cuộn chiếc đỉnh lớn màu xám. Một chùm lại một chùm ánh lửa tự đại đỉnh bên trong tuôn ra, hướng phía 10 dặm bình hồ tràn ngập mà đi, phảng phất bị kích thích đồng dạng, bao phủ tại 10 dặm bình trên hồ đen kịt nồng vụ. Lập tức quay cuồng lên, từng tiếng gào thét rú thảm, vang vọng đám mây, khí tức chi thịnh, liền ngay cả trong đêm tối mây đen đều bị tách ra, lộ ra một vòng trăng tròn, ánh trăng trong sáng huy sái mà xuống, muốn bao trùm mặt đất, lại tại ánh lửa kia hắc vụ phía dưới, không được tiến thêm, hắc vụ bên trong, quỷ ảnh từng tầng điên cuồng phun ra quỷ khí tách ra tràn vào tới sát khí. La Trần nhìn xem một màn này, trong lòng hơi định, quả nhiên, liệt hỏa chướng đối với cái này luyện hồn phiên hình thành đại trận rất có kỳ hiệu. Hỏa sát, tuy là ô chọc đồ vật, nhưng cũng nắm thừa dương vừa khốc liệt chi ý, chính là âm quỷ một đạo khắc tinh, sau đó, chỉ cần chờ liệt hỏa chướng toàn diện thả ra ngoài, tràn ngập cái này 10 dặm bình hồ, hắn liền có thể buông tay đánh một trận. Bất quá, đều đến loại thời điểm này, kia Yến Nam Thiên còn không hiện thân sao? La Trần nhướng mày, không biết đối phương vì sao không lộ diện, nhưng thủ hạ động tác lại không chút nào thả chậm, pháp lực phun trào, liệt hỏa chướng toàn diện phóng thích, nồng đậm ánh lửa bên trong, một vòng xám trắng hiển hiện, đó chính là khô vinh hỏa tại lượng lớn thôn phệ sinh cơ về sau, còn sót lại tĩnh mịch giạt rào sát khí, kỳ danh khô vinh chân sát, lần trước xuất hiện chính là Đan Hà núi bảo vệ chiến, Hủy Mẫn Long Vũ khổ tâm bố trí thất thải Đan Hà đại trận. Này sát khí, nhất là có ăn mòn tính, theo La Trần động thủ, Yêu Nguyệt ở trên đảo tiếng quỷ khóc sói tru đạt đến thịnh nhất, vang rền trăm ngàn dặm, quanh mình to to nhỏ nhỏ hòn đảo đều rõ ràng có thể nghe. Trên đảo phàm nhân, luyện khí tu sĩ tất cả đều kinh hồn táng đảm, mà trừ đảo trúc cơ chân tu thì tại kinh nghi bất định phía dưới, lặng yên hướng phía Yêu Nguyệt đảo tới gần. Mà liền tại đạt tới phạm vi trăm dặm thời điểm, bảy đạo thân ảnh từ phía dưới ngút trời mà lên, đem bọn hắn ngăn lại. Đám người nhờ ánh trăng nhìn lại, một bạch bào nam tử chính mỉm cười mà đứng. Chư vị, quan chiến khoảng cách dừng ở đây rồi, là Hắc Thiên Nga đảo Trình gia chủ. Một tiếng kinh hô từ đám người bên trong truyền đến, sau đó chính là từng đạo nghi vấn âm thanh truyền hướng Trình đấu. Trình gia chủ, phía trước xảy ra chuyện gì? Nam Thiên thượng nhân tẩu hỏa nhập ma sao? Hay là nói có đại địch tới cửa? Trình đấu, các ngươi đây là ý muốn như nào, là chẳng lẽ muốn phản loạn Nam Thiên Thượng Nhân? Từng đạo hoặc là nghi vấn hoặc là trách cứ âm thanh đập vào mặt, nhất là cái sau, Trình Đấu sắc mặt lạnh lẽo. Yến Nam Thiên làm điều ngang ngược, chiếm lấy Phi Yến quần đảo trăm năm, tội ác từng đống, chư vị hẳn là còn tâm hướng người này không thể. Như thế nghĩa chính ngôn từ, đám người hai mặt nhìn nhau, có lão luyện thành thục hạng người lặng yên hỏi, Trình đạo hữu, nói thật, ngươi có phải hay không mời tới Ma La Lưu cường giả? Trình Đấu lông mày nhíu lại, nhìn đến Hứa đạo hữu, cũng biết Ma La Lưu đang đuổi giết Yến Nam Thiên a. Họ Hứa tu sĩ gật gật đầu, nếu là lấy trước không biết thì cũng thôi đi, nhưng Ma La Lưu những năm này thanh danh chim khách lên, liên hợp các thế lực lớn cùng biển cả chính đạo minh cướp đoạt linh đảo địa bàn, tranh đoạt ma vực bá quyền, chúng ta lại làm sao có thể không hiểu rõ, nhưng cái này cùng chỉ là kim đan kỳ Yến Nam Thiên có quan hệ gì đâu? Trình Đấu khẽ cười một tiếng, quả nhiên Phi Yến quần đảo trên bất mãn Yến Nam Thiên người không phải số ít. Giống như vậy trong bóng tối điều tra Yến Nam Thiên lai lịch, lại biết được đối phương cừu gia tồn tại, cũng có khối người, nếu như thế, kia rất nhiều chuyện liền dễ làm. Kia Thanh Dương, Ma Quân, dù không phải Ma La Lưu cường giả, nhưng luận đến nguồn gốc, có lẽ ấy cùng Ma La Lưu người sáng lập là đồng xuất một mạch. Thanh Dương Ma Quân, nghe thấy cái này lạ lẫm danh tự, đám người không khỏi khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, chưa từng nghe qua a. Nhưng nghe nói khả năng cùng Ma La Lưu người sáng lập đồng xuất một mạch. Cái này để bọn hắn trong lòng hiểu rõ, nghe đồn, Ma La Lưu người sáng lập, chính là một vị Nguyên Ma Tông còn sót lại bên ngoài Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Nguyên Ma Tông hủy diệt thời điểm, hắn bên ngoài may mắn sống sót, về sau yêu tộc chiếm lấy Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên về sau. Hắn thu nạp Nguyên Ma Tông bên ngoài sản nghiệp tu sĩ, sáng lập Ma La Lưu, nếu như nói Thanh Dương Ma Quân cùng hắn đồng xuất một mạch. Vậy liền đồng dạng cũng là Nguyên Ma Tông di mạch, hai người nguồn gốc quá sâu. Bây giờ thay đồng môn ra tay, thanh lý Yến Nam Thiên, cũng là chuyện đương nhiên. Biết được tin tức này về sau, dù là trước đó hữu tâm trợ giúp Yến Nam Thiên trúc cơ chân tu, giờ phút này cũng không khỏi trong lòng đánh lên trống lui quân. Đúng vào lúc này, Trình Đấu trong tay hiện hiện một vòng xanh mênh mang điểm sáng. Điểm sáng từ từ đi lên, theo ngón tay hắn tả hữu vạch một cái, lập tức một mặt to lớn thủy kính hiện lên ở hư không bên trong. Hai tay của hắn đi lên nâng lên một chút, đây là vị tiền bối kia lưu lại thủy kính thuật, có thể trợ chúng ta quan sát chiến trường cụ thể tương tình. Chư vị, cùng một chỗ chiêm ngưỡng ma quân thủ đoạn đi. Thủy kính diện tích, còn tại mở rộng, trong chớp mắt liền tạo thành chừng mấy trượng phương viên màn sáng. Màn sáng bên trong hình tượng, càng là sinh động như thật, phảng phất ngay tại trước mắt, như thế tạo nghệ, rước lấy một tràng thốt lên âm thanh. Bắc Hải tu tiên giới, tu luyện thủy hệ công pháp tu sĩ chiếm cứ đại đa số. Nhưng có thể đem cơ sở nhất thủy kính thuật, thi triển đến loại trình độ này, ít càng thêm ít, vị tiền bối kia hẳn là thủy đạo cao nhân. Trong chốc lát, tất cả mọi người kích động không thôi, trừng to mắt chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát một trận chiến này. Rốt cuộc, đây chính là kim đan cảnh giới chiến đấu a, bình thường thời điểm sao có thể như thế tỉ mỉ quan sát. Chỉ cần có thể từ bên trong lĩnh ngộ được một chút gia lông, mặc kệ là tu hành, vẫn là chiến đấu, đều đem được ích lợi vô cùng. Đối với bọn hắn rung động, Trình Đấu chẳng thèm ngó tới, hoặc là nói, ban đầu hắn đã bị rung động qua, giờ phút này khinh thường, trên thực tế là bọn hắn kiến thức thiển cận. Thanh Dương Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.